Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 289, 289, như mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quyết định này là dành cho Đường Lạc Lạc nhưng nó cũng quá thiếu kiên nhẫn. Mạc Tây Thành đã ở Mạc Thị 4 năm, và cũng chỉ cầu thả. Làm thế nào một tân binh nhỏ chưa bao giờ quản lý một công ty bất ngờ đứng lên ở Mạc Thị? Đây đơn giản là một nhiệm vụ bất khả thi. Đường Lạc Lạc chỉ đơn giản muốn đánh Mạc Thiệu Đình bằng một cái đầu. Cô không muốn làm ông ngoại Mạc thất vọng. Cô cũng không thể mọc ba đầu và sáu cánh tay trong một thời gian ngắn như vậy. Điều đó thực sự đáng xấu hổ. Mạc Thiệu Đình ngẩng miệng lên và ôm Đường Lạc Lạc trong vòng tay. Anh nghĩ đó là một việc đơn giản. Đơn giản à? Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên và xông vào vòng tay Mạc Thiệu Đình. Đơn giản à, em nói Mạc Thiệu Đình. Anh là thấy người ta gặp nạn anh có hạnh phúc không? Đơn giản chỗ nào? Lạc Lạc, em có nghe nói rằng tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Em có biết tại sao em nên đốt những đám cháy này không? Nhìn vào khuôn mặt của Đường Lạc Lạc và hướng dẫn tất cả cấp dưới khi đối mặt với nhà lãnh đạo mới. Mọi hành vi đều là cám dỗ. Khi họ nhận ra khả năng và quyền hạn của nhà lãnh đạo mới, họ sẽ có cảm giác tin tưởng. Nếu không họ sẽ luôn ở trong trạng thái tìm kiếm thiếu sót của bên kia. Đường Lạc Lạc gật đầu. Vâng, đúng vậy. Nhưng ngay sau khi đến Mạc Thị, em có rất nhiều điều cần hiểu từ từ. Làm thế nào em có thể bị bắt bẻ? Vì vậy, em không thể cho họ cơ hội để nắm điểm yếu của em. Mạc Thiệu Đình lông mày nhướn lên mỉm cười và đầy tự tin. Muốn anh cung cấp cho em một lời khuyên nhỏ không? Mạc Thị dưới sự lãnh đạo của Mạc Thiệu Đình bước đến vinh quang. Có thể nói rằng chính Mạc Lão Gia là người đã tạo ra Mạc Thị nhưng Mạc Thiệu Đình đã mang vinh quang cho Mạc Thị. Ý kiến anh chắc chắn là lời vàng ngọc. Đường Lạc Lạc gật đầu và nhìn Mạc Thiệu Đình một cách chân thành. Tất nhiên, chồng ơi, anh có thể dạy em không? Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại, như một chiếc lông vũ, gảy vào trái tim của Mạc Thiệu Đình. Mũi anh khẽ di chuyển, và anh chậm chậm cúi xuống, đôi môi gần với đôi môi của Đường Lạc Lạc, và giọng nói của anh rất thấp. Làm thế nào để em cảm ơn anh? Đường Lạc Lạc, trường hợp này, chắc chắn, Đường Lạc Lạc sẽ không thay đổi tính cách của mình. Đường Lạc Lạc gia nhập Mạc Thị hàng phó tổng. Tin tức này không chỉ khiến Đường Lạc Lạc lo lắng, mà còn giống như một quả bom bên trong Mạc Thị. Nó đã gây ra một tiếng ồn ào. Trong số các thành viên của Mạc Thị, người có ảnh hưởng nhất là Mạc Tây Thành và Mạc Lan. Gần đây, Mạc Lan đã rất chú ý đến việc cải thiện mối quan hệ với Mạc Tây Thành. Hai người gần như không thể tách rời. Đúng như dự đoán của Mạc Lan. Ông Mạc thực sự thiên vị Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc đến mức không thể che đậy. Thực sự đã để Đường Lạc Lạc bay lên quản lý. Ngay cả thời gian thích ứng thực tập cũng bị bỏ qua. May mắn thay, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Lạc Lạc đến Mạc Thị. Vào sáng sớm, Mạc Tây Thành hiếm khi đến muộn. Văn phòng tổng tài trống rỗng. Mạc Lan đến văn phòng của mình trước và gọi từng cổ đông lớn và giám đốc điều hành cấp cao. Mạc tiểu thư yên tâm rằng cô dành nhiều năm trong Mạc Thị. Đóng góp cống hiến cho Mạc Thị làm thế nào không tốt hơn so với người bên ngoài. Chính là quản lý Mạc Thị. Cũng không tới lượt một nha đầu. Chúng tôi hiểu rõ điều này. Trong Mạc Thị, ngoại trừ cô và Mạc Tổng, chúng tôi sẽ không lắng nghe mệnh lệnh của người khác. Cô có thể yên tâm. Nói thật dễ nghe, thực tế, đó chỉ là một đứa con hoang. Không biết có đúng hay không. Nếu tùy tiện đưa lên đúng là coi thường chúng ta. Chấm, cô chỉ cần chờ đợi. Chúng tôi sao phải sợ tiểu nha đầu. Chắc chắn sẽ để cô ta khóc lóc quay về. Mạc Lan về với sự đảm bảo của các cổ đông và giám đốc điều hành cấp cao. Nụ cười trên khuôn mặt cô ta ngày càng sáng hơn. Mạc Thị đã được thành lập trong nhiều năm và các cổ đông có thế mạnh riêng. Nếu không, Mạc Tây Thành sẽ không gặp rắc rối sau khi nhậm chức. Và sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi. Phải mất 4 năm để Mạc Tây Thành thích nghi với Mạc Thị và anh ta vẫn chưa hoàn toàn chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của các cổ đông. Đường Lạc Lạc chỉ là tiểu nha đầu mới nhận ra người thân của mình. Theo quan điểm của họ, không có gì đáng nói. Và họ không xứng để ra lệnh cho họ. Chính Mạc Lan là người hiểu rõ tình hình hiện tại của Mạc Thị và cô ta đã tham gia với các giám đốc điều hành cấp cao này và sẵn sàng cho Đường Lạc Lạc một giòn phủ đầu. Cô muốn chiếm Mạc Thị dễ dàng. Thật dễ dàng để suy nghĩ. Từng người một, các nhân viên cấp cao đã đi ra khỏi văn phòng. Và Mạc Lan đã tự tin. Chờ đợi Đường Lạc Lạc đến để xem một chương trình hay. Đường Lạc Lạc đi bộ đến đây. Bộ đồng phục màu đen và trắng. Kính râm đen cổ. Mái tóc dài hơi xoăn rải rác trên vai. Bước lên đôi giày cao gót màu đen. Đôi môi đầy màu đỏ trên làn da trắng như tuyết. Đường Lạc Lạc bước vào tòa nhà văn phòng Mạc Thị. Một cảnh quan độc đáo. Có tất cả các loại ánh mắt xung quanh. Có ghen tị, coi thường và xem náo nhiệt. Mọi người đều rất tò mò về vị phó tổng trên không rơi xuống này. Nhưng vì có quan hệ với Mạc Tây Thành tất cả đều nhìn xa xăm. Không ai dám chào hỏi. Đường Lạc Lạc đi bộ ở Mạc Thị nhớ rằng lần đầu tiên cô bước vào đây 4 năm trước. Lúc đó cô vẫn còn là một cô bé và cô không biết gì. Bây giờ, cô phải trở thành người trợ giúp ở đây. Bỏ qua những ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Đi vào hội trường trên tầng cao nhất với gió đung đưa. Đôi giày cao gót sắc nhọn tạo ra tiếng vang rõ ràng trên mặt đất. Đường Lạc Lạc đi đến lối vào của hội trường. Đẩy cửa vào. Và rồi thấy hội trường trống rỗng. Theo thông lệ đã được thiết lập. Khi nhân viên quản lý chủ chốt nhậm chức, Mạc Thị sẽ tổ chức các cuộc họp tại hội trường lớn nhất trên tầng cao nhất. Chào mừng thành viên mới và tóm tắt tiến độ công việc gần đây để các thành viên mới có thể hòa nhập tốt hơn. Nhưng bây giờ, mặc dù quyết định của ông Mạc Lão Gia là quá bất ngờ, nhưng thời gian chính xác sự xuất hiện của Đường Lạc Lạc đã được lan truyền khắp công ty càng sớm càng tốt. Cuộc họp sáng nay cũng được ghi lại sớm. Nhưng chỉ có một thư ký nhỏ, cầm máy tính xách tay, sẵn sàng mất vài phút, có vẻ như vẫn còn là một thực tập viên trẻ. Đường Lạc Lạc đứng ở cửa với một lời chế nhạo trên khóe miệng. Ra oai phủ đầu, những người được gọi là các nhà lãnh đạo cấp cao này thực sự không coi ai ra gì. Dựa vào thâm niên và lý lịch của họ, họ thậm chí không đứng về phía nhìn thấy cô ấy, và thậm chí các cuộc họp mà cô ấy triệu tập cũng không tới. Mạc Thị thì sao? Đường Lạc Lạc hỏi cô thư ký nhỏ bối rối trong hội trường. Mạc Tổng hôm nay không khỏe, chỉ gọi và nói rằng tôi không thể đến. Cô thư ký trẻ tuổi đôi mươi chạy đến chỗ Đường Lạc Lạc trong nỗi sợ hãi. Cầm cuốn sổ tay của mình và không dám ngẩng đầu lên báo cáo với Đường Lạc Lạc. Ngoài ra còn có Mạc Lan thưa cô. Cô ấy nói đau đầu. Muốn xin nghỉ phép. Vì vậy tạm thời không thể họp. Ông Phen từ phòng kế hoạch, ông bị té xuống cầu thang và thật bất tiện khi đi lên. Ngoài ra còn có giám đốc Trần của phòng kế hoạch trang web. Đường Lạc Lạc nghe thấy một tiếng run rẩy ở khóe miệng. Và tất cả đều xin nghỉ, hoặc chân bị hỏng hoặc đôi mắt bị đau, nếu không đó là đau đầu. Sự giả vờ của các cổ đông này thực sự không phải là tất cả. Vấn đề này có thể được đoán mà không cần suy nghĩ về nó. Chính Mạc Lan là người đi đầu trong việc xin nghỉ, và sau đó các cổ đông có những bài học tương tự. Tất cả lần lượt lên kệ, và không ai sẽ đến cuộc họp. Vào ngày đầu tiên đến với Mạc Thị, cô đã tương đương với việc bị các cổ đông của Mạc Thị bỏ rơi. Đường Lạc Lạc mím chặt môi, đúng như dự đoán của Mạc Thiệu Đình. Nửa giờ sau, Mạc Lan ngồi trong văn phòng và lắng nghe báo cáo của cô thư ký nhỏ. Cô ta không thể kìm nén niềm vui hả hê. Cô ta vẫy tay và đuổi cô thư ký nhỏ ra khỏi văn phòng. Cô ta lập tức bấm số của Mạc Tây Thành và mỉm cười. Anh họ, đoán xem, tại cuộc họp buổi sáng, Đường Lạc Lạc đã đi vào và thấy rằng không có ai trong đó. Ha ha ha, tôi cười rất vui. Có một giọng nói ngập ngừng từ phía đối diện Mạc Tây Thành. Điều này có quá đáng không? Một chút thôi. Anh có muốn giữ vị trí của Mạc Tổng, hay muốn trở thành anh họ tốt? Mạc Lan cười khinh bỉ. Hãy ngừng sự thông cảm ngay lập tức của anh. Ha ha ha, tôi cũng đặt camera trong phòng hội nghị, việc theo dõi đã được điều chỉnh. Biểu hiện bất ngờ của Đường Lạc Lạc là rất thực tế. Trông thật tuyệt, đợi tôi gửi nó cho anh. Không cần, Mạc Tây Thành thở dài. Nhìn xem, nụ cười ngạo mạn, nhưng tôi cung cấp cho mỗi cổ đông một bản sao. Hãy để họ thưởng thức nó trong văn phòng. Ha ha ha, nghĩ Đường Lạc Lạc trông bất lực trong phòng hội nghị trống rỗng. Và Mạc Lan háo hức muốn hát và nhảy. Tại sao cô ta chỉ là một trưởng phòng nhỏ trong nhiều năm ở Mạc Thị nhưng Đường Lạc Lạc có thể là phó tổng? Đường Lạc Lạc có nhiều thứ chưa đủ sao? Đường Lạc Lạc là người may mắn nhất. Tất cả những điều tốt đẹp đều là Đường Lạc Lạc, cô ta có gì không giỏi bằng Đường Lạc Lạc. Và cô ta sẽ bị Đường Lạc Lạc cướp mất tất cả. Nó không phải là dễ dàng như vậy. Cô ta muốn cho ông Mạc thấy cháu gái của mình không thể làm gì. Muốn cho Đường Lạc Lạc vào Mạc Thị. Cô ấy có khả năng quản lý không? Đường Lạc Lạc đã bị vả mặt tập thể bởi các cổ đông. Hạnh phúc. Hôm nay thực sự là ngày hạnh phúc nhất. Mạc Lan mỉm cười và cúp điện thoại. Cầm chiếc USB và chuẩn bị xem video giám sát phòng họp của Đường Lạc Lạc xem một lần nữa. Đột nhiên, màn hình LCD trên bức tường đối diện sáng lên. Để tạo điều kiện liên lạc giữa các giám sát viên của nhiều bộ phận khác nhau. Mọi bức tường của văn phòng Mạc Thị đều có một màn hình hiển thị lớn như vậy. Đôi khi mọi thứ rất khẩn cấp và tổng tài không thuận tiện để tổ chức một cuộc họp. Ý nghĩa của được truyền đạt ở tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên, đây thường là bằng sáng chế của quản lý cao nhất của nhóm. Lúc này không có dấu hiệu nào. Và màn hình LCD trước mặt Mạc Lan sáng lên. Cô ngẩng đầu trong tiềm thức và thấy khuôn mặt của Đường Lạc Lạc xuất hiện trên màn hình. Đồng thời, ở tất cả các góc của tầng Mạc Thị, những người quản lý cấp cao vừa nghỉ ốm vào ngày cũng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đường Lạc Lạc trên màn hình. Nó có thể chứa hàng ngàn người trong hội trường tầng trên cùng. Trước khi chờ phản ứng, Đường Lạc Lạc trong màn hình móc vào khóe miệng và mở khoang nhẹ nhàng và sắc sảo. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhậm chức ở Mạc Thị. Thật là một sự trùng hợp và không may là tất cả các cổ đông đều có sức khỏe tốt. Tôi không thoải mái, vì vậy tôi không thể đến cuộc họp. Khuôn mặt của Đường Lạc Lạc có một nụ cười ngọt ngào. Nhưng đôi mắt lạnh lùng và sắc sảo, và giọng nói điềm tĩnh. Tôi bày tỏ sự hối tiếc lớn về điều này. Trước khi tôi đến, Chủ tịch Mạc đã nói với tôi. Các cổ đông của Mạc Thị đã làm việc rất chăm chỉ và đã làm việc cho Mạc Thị trong nhiều năm. Cống hiến cuộc đời của họ cho Mạc Thị. Trong trường hợp này, quá khó để làm việc chăm chỉ cho Mạc ở độ tuổi. Mạc Thị được thành lập bởi ông Mạc và nhiều cổ đông là bộ phận cũ của ông Mạc. Họ không còn quá trẻ. Bây giờ, ngoại trừ Mạc Tây Thành, những nhân viên quản lý chính còn lại đều ở độ tuổi trung niên. Vì vậy họ sẽ bị Đường Lạc Lạc từ chối. Thật lợi hại, Mạc Tây Thành còn trẻ. Nhưng anh ta là con của Mạc gia. Đường Lạc Lạc chỉ là một tiểu nha đầu, làm thế nào những ông già này có thể bị thuyết phục? Đôi mắt của Đường Lạc Lạc lúng túng. Trước đây tôi không đồng ý, tôi nghĩ ông Mạc quá chủ quan. Nhưng hôm nay thì đúng như vậy. Chắc chắn, chúng tôi không thể quá khó khăn với mọi người. Giám đốc Trương của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự giả dối này tôi đã chấp thuận cho ông nghỉ việc vô thời hạn. Công việc của ông sẽ được Phó Giám Phó Thu Tào tiếp nhận. Giám đốc Phạm của Phòng Kế hoạch. Trần rất bất tiện. Chỉ vài ngày trước, một vài người ưu tú đã đến phỏng vấn vị trí của ông. Tôi sẽ dành cho ông nửa năm nghỉ phép như thời gian thử nghiệm của họ. Mạc Lan phòng thiết kế. Cô ấy đã bị đau đầu. Có thể thiết kế được không? Làm sao có thể làm việc? Công ty có thể sắp xếp cho cô đến bệnh viện để kiểm tra đầy đủ. Chẳng hạn như trong trường hợp có bất thường. Vui lòng nhập viện và công ty sẽ thanh toán tiền viện phí cho cô. Trong thời gian này, công việc của cô sẽ được đại diện bởi La Thư Vũ từ bộ phận của cô. Tuy nhiên, bộ phận thiết kế đã không làm việc trong một thời gian dài. Vì vậy dường như kỳ nghỉ của cô có thể lâu hơn. Quan điểm tổng cộng hiệu suất quá khứ của mọi người vì sức khỏe kém. Công ty có thể chấp thuận đơn từ chức của mọi người bất cứ lúc nào.